không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, Hoàng Quy Các. Ly vẫn lấy tay đụng vào tầng này nhìn như vô hình, thực ra cũng là tồn tại lá mỏng. Chỉ thấy bên ngoài tay trực tiếp xuyên qua lá mỏng, cả người cũng theo lá mỏng bên trong xuyên qua. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Bắc thấy thế, vẻ mặt tò mò vươn tay đụng vào tầng này lá mỏng. Không có cảm giác, thật giống như không khí một dạng. Đại ca, ngươi vẫn còn ở chơi gì vậy? Ly vẫn chứng kiến Lâm Bắc còn đứng tại chỗ đùa bỡn tầng này lá mỏng. Trực tiếp đem Lâm Bắc kéo qua nói đạo. Không có việc gì, chính là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Dù sao tầng này lá mỏng khoảng cách nội ngoại vũ trụ chi tranh. Muốn nhìn một chút nó rốt cuộc là cái gì cấu tạo mà thành. Cái này chúng ta cũng không biết. Dù sao nghe nói, ở phụ mẫu bọn họ trở thành tiên cấp cường giả phía trước liền đã tồn tại. Xuyên qua lá mỏng, Lâm Bắc thành công đến bên ngoài vũ trụ. Đồng thời, Lâm Bắc có thể cảm nhận được bên ngoài vũ trụ trong năng lượng mức độ đậm đặc. Nếu so với nội vũ trụ cao không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một cái chất chênh lệch. Đây chính là hay là linh lực cùng tiên lực sự chênh lệch đi. Một đoàn tiên lực, nhiều năm giống như là 100 đoàn linh lực. Cái này bên ngoài vũ trụ, chúng ta bây giờ ở đâu? Nơi này chính là trung vực nha. Nội vũ trụ đang ở trung vực trong phạm vi. Chúng ta còn muốn một đoạn thời gian thật lâu mới có thể trở về ra đây. Trung vực, thân là ngũ vực trong hạch tâm. Chiến lực tự nhiên cũng là lợi hại nhất. Phải bay bao lâu mới có thể đến? Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ phi hành, chí ít cũng cần 1-2 tháng tài năng đến đông vực. Bất quá chúng ta cũng có nhiều thời gian nha. Ngươi không được đuổi ta đuổi nha. Ta đáp ứng chị dâu ngươi nhanh nhất 1 tuần. Chậm nhất hẳn là 2 tuần lễ. Ta có thể không chờ nổi. Nhưng là như ngươi vậy cũng không biện pháp nha. Trừ phi ngươi ngồi phương chu. Như vậy chúng ta liền có thể trong vòng 3 ngày đến đông vực. Phương chu, đồ chơi này có thể bay nhanh như vậy. Phải biết, Lâm Bắc cùng Ly vẫn 2 người phía trước tốc độ phi hành sớm đã vượt lên trước tốc độ ánh sáng. Dù là như này cũng cần 1-2 tháng tài năng đủ đến đông vực. Có thể thấy được tên này vì phương chu công cụ tốc độ thật là nhanh. Phương chu mà chẳng qua là dùng để chạy đi xuất hành mà thôi. Cũng không phải là chuyên môn dùng để chiến đấu. Đương nhiên nhanh á, bất quá vẫn là quá chậm. Toán, hay là ta mang theo ngươi đi một chuyến đi. Chậm, phải biết rằng phương chu nhưng là bên ngoài vũ trụ bên trong tốc độ nhanh nhất. Tự liền đại bằng cái này ra hỏa cũng so với không được lên. Đại bằng là ai? Một con tạp mao điểu. Không đề cập tới hắn, vừa nhắc tới đại bằng, Ly vẫn liền vẻ mặt phiền muộn, tựa hồ đối với cái này đại bằng có một chút như vậy tiểu oán niệm. Đông vực ở phương vị nào? Ngươi chỉ cho ta một cái vị trí. Dạ, bên này, Ly vẫn hướng chính mình đông phương hướng chỉ đi. Lâm Bắc thấy thế, trực tiếp dùng cánh tay ôm Ly vẫn, đem bên ngoài đặt ở bên hông mình. Đại ca! Ta giàu gì cũng là một nữ hài tử. Cũng phải cần mặt mũi tốt không được. Ngươi làm như vậy, để cho người khác chứng kiến. Ta làm sao chịu nổi a? Yên tâm, không ai có thể gặp lại ngươi. Hơn nữa, tốc độ của chúng ta rất nhanh. Ôm ổn, theo về sau. Lâm Bắc ở Ly vẫn vẻ mặt kinh ngạc thần sắc bên trong. Đem hư không phá vỡ. Theo sau thân ảnh tiến nhập hư không bên trong, bên ngoài vũ trụ hư không so với nội vũ trụ hư không phải cứng rắn cái hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng mà, ở Lâm Bắc trước mặt, như trước tựa như là đậu hũ một dạng, tiện tay có thể phá đi. Không nhiều lắm lúc, đông vực biên giới chi chỗ, hư không đột nhiên vỡ tan, một tay vươn đến, theo về sau. Lâm Bắc cùng Ly vẫn thân ảnh theo hư không bên trong nhảy ra. Mẹ kiếp, đại ca, ngươi đến tột cùng tu luyện đến mức nào? thậm chí liền hư không đều có thể phá vỡ, còn có thể ở nơi này hư không bên trong hoạt động. Hồi tưởng lại hư không bên trong kinh khủng, kia hư không loạn lưu, Ly vẫn liền vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nếu không phải là Lâm Bắc cố ý dùng tự thân năng lượng bao phủ ở Ly vẫn thân lên, hình thành một cái kim sắc vòng bảo hộ, chỉ bằng kinh khủng này hư không loạn lưu cũng đủ để đưa nàng khuấy thành toái phiến mấy trăm lần. Phải biết, cái này hư không loạn lưu, coi như là tiên vương cấp bậc cường giả, đụng trên cũng cửu tử nhất sinh tồn tại, nhưng là rơi vào Lâm Bắc thân lên, vẻ mặt rung động cũng không có, cùng bình thường nhỏ bé phong đánh vào thân trên giống nhau. Ta làm sao biết, vừa không có người so sánh cho ta xem. Theo trung vực bên này xuất động, đến đông vực, toàn bộ quá trình chỉ tốn phí hơn 3 tiếng đồng hồ. Có thể thấy được cái này hư không độn hành tốc độ khủng bố đến mức nào. Nơi này chính là đông vực sao? Ngoại trừ thiên không trên cảnh sắc không giống với bên ngoài, cũng không có gì khác biệt nha. Thiên không bên trên chính là vũ trụ vách, dùng để bảo hộ vũ trụ bản thân không bị bên ngoài ăn mòn trọng yếu ô dù một trong. Chuyên môn dùng để chống đỡ ngoại giới tai hại quy tắc xâm lấn, cũng hoặc là kẻ thù bên ngoài, tỉ như vực ngoại thiên ma xâm lấn. Ngoại trừ tầng này vũ trụ vách bên ngoài, hay là bên ngoài vũ trụ, chính là một khối đại hình lục địa. Chỉ bất quá khối này lục địa thiên viên địa phương bị chia làm ngũ cái khu vực mà thôi. Đi a đi đi, ta đã khẩn cấp muốn lĩnh lấy phần thưởng của ta. Ly vẫn vẻ mặt mừng rỡ dáng dấp. Lâm Bắc nhìn ra được, Ly vẫn cái này tiểu la lị chính là một cái yêu tham tiện nghi nhỏ tiểu phú bà. Có thể, nàng bảo vật chính là như vậy tham tới đi. Cùng này đồng thời, ở Tổ Long Điện bên trong, đại tỷ Tù Nghiêu đang ở Hoàng Quy Các, cầm trong tay lưu ly long ngâm cầm, bắt đầu bắn lên chương nhạc, thi triển năng lực thiên phú, linh âm, vì Cao Tuyền cùng Phượng Thiên Dĩnh hai cái ngủ mê man người tiến hành trị liệu. Chương nhạc bắn lên thời khắc, chỉ thấy toàn bộ Hoàng Quy Các đều bị nhất chủng đặc biệt dễ nghe tiếng đàn bao phủ lại. Nguyên bản vẫn còn ở ngủ mê man hai người, mặt tái nhợt sắc dần dần khôi phục hồng nhuận. Một khúc qua về sau, hai người chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy là tiếng nhạc có quanh quẩn ba ngày hiệu quả, nhưng là mặt của hai người sắc nhưng thủy chung hà. Mẫu hậu, nhị tẩu, nhị ca nhất định sẽ khá hơn. Các người phải tin tưởng nhị ca hắn. Cho tới nay, nhị ca lúc đó chẳng phải một đường gian nguy, cuối cùng quật khởi sao? Tù, nhưng là lúc này đây không giống với. Người nhị ca thần hồn của hắn đều. Cao Tuyền nhất nói đến đây, nước mắt hăng hái ở viền mắt bên trong, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nàng mặc dù có 11 cái nhi nữ, nhưng là đại nhi tử Lâm Bắc ở thiên địa dị biến phía trước mất tích, nhị nhi tử bây giờ cũng gặp đại nạn, có rơi xuống nguy cơ, làm sao không cho nàng thương tâm. Mụ mụ, ta đã về rồi, mau tới nghênh tiếp ta, nhìn ta một chút mang người nào trở về. Mọi người ở đây đều yên lặng ở hạ bầu không khí thời khắc. Đột nhiên, Ly vẫn thanh âm đánh vỡ cái này một cái cách cục. Cái này tiểu muội thật là chạy loạn khắp nơi, hiện tại mới vừa về. Tù Nghiêu nghe về sau vẻ mặt bất đắc dĩ nói, theo sau nhìn về phía Cao Tuyền. Phượng Thiên Dĩnh nói ra, mẫu hậu, nhị tẩu, ta đi giáo huấn một cái này tiểu muội, các người cứ tiếp tục nghỉ tạm đi, nhị ca hơi khá hơn. Ừ, đi đi. Cao Tuyền cũng minh bạch, tiếp tục ở nơi này hạ cũng là vô ích, còn không bằng ngẫm lại biện pháp như thế nào đem Lâm Hải thần hồn cho chữa trị. Này lúc Hoàng Quy Các bên trong, Lâm Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đang ở La To Ly Vẫn, tựa hồ cảm thấy có điểm chói tai, trực tiếp che Ly Vẫn miệng nói ra, tiểu muội chớ quấy rầy, ngươi không biết thanh âm của ngươi rất phiền sao? Ly Vẫn nghe vậy trực tiếp đem Lâm Bắc tay đẩy ra, một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói ra: "Đại ca, như ngươi vậy thì không đúng. Muội muội ngươi thanh âm của ta, ngoại trừ nhị tỷ Bồ Lao bên ngoài, theo ta êm tai nhất." "Biết biết." Vừa nói, hai tay bắt đầu nắm kéo ly vẫn gương mặt. Không thể không nói, gương mặt này chơi thật vui. "Thủy Linh, Thủy Linh, tiểu muội, ngươi vừa đang làm gì đâu?" Mẫu hậu đang ở phiền não rất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.